Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 6, một tay ngay Ferrari. Góc truyện audio.com. Triệu Phong cho mẹ cùng phụ thân giải thích cả buổi, mẹ mới là tin tưởng Triệu Phong quả thực đầu tư cổ phiếu buôn bán lời không ít tiền. Trước đây chưa nói, là vì chuẩn bị cho nhị lão một kinh hỉ hiện tại nha, nhị lão cũng đã đào ánh sáng của cái bắt đầu chuẩn bị cho mình phòng mới từ tự mình tự nhiên không định giấu giếm đi rồi. Kết quả là trò chuyện đến cuối cùng, mẹ cơ hồ kích động dòng nước mắt nóng, nhất là khi biết Triệu Phong mới vừa ở Ma Đô mua phòng. Khục khục, Triệu Phong trong điện thoại về sau miệng một khoan khoái, nói mình tại Ma Đô mua một phòng nhỏ, cũng không nói cụ thể phòng loại các loại, mẹ liền kích động thành như vậy. Điện thoại bên kia phụ thân cũng không tốt gì, chỉ bất quá so sánh với mẹ còn là khắc chế rất nhiều. Thật vất vả an ủi nhị lão một phen, cúp điện thoại đã là 10 giờ hơn, hợp lấy một thông điện thoại đánh cho gần hơn 1 giờ. Bất quá Triệu Phong hiện tại tâm tình coi như không tệ. Một đêm trôi qua, Triệu Phong sau khi rời giường, chuyện thứ nhất chính là trong đầu đối với hệ thống mặc niệm. Đánh dấu thành công, chúc mừng đạt được kỹ năng, một tay ngay Ferrari thuộc tính 1, điều khiển Ferrari thời gian, kỹ thuật lái xe tự động tăng lên cấp đại sư, hơn nữa có thể thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên cái khác xe loại điều khiển độ thuần thục. Thuộc tính 2, mị lực gia tăng 50, khác phái độ thiện cảm gia tăng 20, có 10. Tỷ lệ phát động vừa thấy đã yêu. PS, ngươi không phải là trên thế giới đẹp trai nhất nam nhân, thế nhưng ngươi Ferrari bộ dạng, xin cho ta gọi ngươi một tiếng đẹp trai. Phốc, cẩn thận xem xong rồi kỹ năng này giới thiệu, Triệu Phong không khỏi cười ra tiếng. Thuộc tính khẽ đảo là không có cái gì, thế nhưng cái tên này tại tăng thêm cái này thuộc tính 2, kỹ năng này sợ là có chút tao a, bất quá tự mình rút kỹ năng, mặc dù có chút tao cũng không có biện pháp. Huống chi rất rõ ràng, cái kỹ năng trọng yếu nhất căn bản không phải cái gì một tay ngay, trọng điểm là phía sau Ferrari được không? Chỉ cần có một cỗ Ferrari, không có kỹ năng này, mị lực cũng có thể thẳng tắp tăng lên a, hiện tại có đột nhiên đã có cái sao một cái kỹ năng, Triệu Phong cảm giác mình thật sự hẳn là mua một chiếc xe rồi. Bất quá, một tay ngay Ferrari, giống như, thật sự rất tuấn tú. Nếu mua Ferrari lời nói thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại có phải hay không còn không quá đủ à, tốt giống bây giờ Ferrari trên cơ bản giá bán không có thấp hơn 300 vạn đấy. Cầm điện thoại di động lên mạng tra xét một cái. Quả nhiên ít giá tại 300 vạn trở xuống đều là một chút xe second. Hand loại, so sánh với xe second. Hèn, Triệu Phong còn là ưa thích xe mới, vì vậy cũng chỉ tạm thời thu hồi tâm tư của mình. Sau đó, lại tra xét một cái Ferrari 4S khách điếm ở nơi nào, dấu hiệu một lúc sau. Triệu Phong mới là cho Vương Thành gọi điện thoại, nhường hắn tiễn đưa một phần bên ngoài bán đi lên. Vương Thành nhận được điện thoại, trực tiếp cho bên cạnh hội sở bên trong nhà hàng đánh tới điện thoại, để cho bọn họ đưa một phần món cơm tàu tới. Cái 1/4 đồ ăn một chén canh giá cả ngược lại cũng không tính là quá đắt, vừa vặn 888 NDT mà thôi. Cái còn không phải hội sở trong đắt tiền nhất phần món ăn, thế nhưng Triệu Phong cảm thấy đủ tự mình ăn là tốt rồi, quá phô trương lãng phí cũng không tốt. Tại hội sở nhân viên giao hàng chuyên môn tiễn đưa sau đó đi tới, Triệu Phong ăn cơm chưa? Góc truyện audio.com, vốn chuẩn bị rửa tay một cái đi ngủ trưa một phen. Thế nhưng là tại buồng vệ sinh đối mặt với cái kia cùng nơi sáng ngời tấm gương thời gian, Triệu Phong chợt phát hiện tự mình lại có bụng nhỏ nạm. Tuy rằng không phải là rất rõ ràng, thế nhưng cũng có thể thấy được thân thể rõ ràng đã co béo phì xu thế. Cởi ngắn tay, đối với tấm gương khoa tay múa chân đi một tí. Tự mình thình lình phát hiện bụng nhỏ nạm xuất hiện cùng mình mấy ngày nay cuộc sống tốt đẹp căn bản không có quan hệ, giống như tại năm nay cái này bụng nhỏ nạm mới là dần dần xông ra. Cái này không thể được. Tự mình tuy rằng không nhất định không nên sáu nơi cơ bụng cùng nhân ngư tuyến. Thế nhưng tối thiểu cũng không có thể bụng phệ a, nghĩ tới đây Triệu Phong kính đi thẳng tới sát vách được thiết kế thành phòng tập thể thao gian phòng. Tại máy chạy bộ trên chạy chậm rồi một phen, kết quả không đến thời gian nửa tiếng tự mình giống như liền kiên trì không xuống. Lúc nghỉ ngơi, hồi tưởng tại quá khứ trong vài năm, cũng chính là đại học là đoạn thời gian đó, thân thể cũng tạm được tốt nghiệp về sau, cơ hồ mỗi ngày đều ngồi ở trong phòng làm việc căn bản không có thời gian rèn luyện, tại là trạng huống thân thể của mình có thể nói là cơ hồ càng ngày càng tệ. Vì vậy hiện tại có thể nói mình là yếu một đống. Cái này rất không mỹ hảo rồi, vọt lên một cái tắm, cảm giác trên người nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều sau đó. Triệu Phong trở lại phòng khách trên ghế salon, âm thầm quyết định muốn rèn luyện thân thể. Tuy rằng tố chất thân thể không phải là một ngày hay hai ngày có thể thay đổi. Thế nhưng tối thiểu hiện tại chính là một cái bắt đầu. Triệu Phong trở lại thư phòng, một bên lên mạng điều tra tư liệu, vừa bắt đầu ghi tự mình rèn luyện đại cương. Đã viết cả buổi, bất quá giải rác mấy đi. Đùng, đem bút trùng trùng điệp điệp đập trên bàn. Triệu Phong nhìn mình ghi rèn luyện đại cương, quyết đoán đem vò thành một cục. Mệt sức cũng không phải trước đây nghèo so với, làm gì vậy mình làm đại cương. Lấy điện thoại di động ra hỏi một cái Vương Thành, quả nhiên, tại thang thần nhất phẩm bên cạnh nhất phẩm hội sở trong thì có phòng tập thể thao, cũng có thể là thang thần nhất phẩm chủ xí nghiệp đám cung cấp chuyên nghiệp tập thể hình phục vụ. Hỏi rõ ràng về sau, Triệu Phong nhường Vương Thành cho mình vào ngày mai hẹn một cái thời gian. Vương Thành tại và hội sở bên kia câu thông về sau, sẽ đem ước hẹn thời gian thông qua nhỏ tin hồi phục cho Triệu Phong. Triệu Phong nhìn một chút, buổi sáng ngày mai 9 giờ, phòng tập thể thao Liễu huấn luyện viên. Thu hồi điện thoại, Triệu Phong đóng cửa website, nhìn trên màn ảnh những trò chơi kia ô biểu tượng. Quyết đoán tuyển định một cái tên tiếng Trung gọi là U Linh Hành Động, hoang dã mở ra thế giới trò chơi điểm kích. Ấn vào, rồi tiến vào, trước đây tại cái đó nho nhỏ phòng thuê ở bên trong, mình cũng không có tích lũy xuống tiền gì, bàn bút ký phối trí cũng không đủ cao. Rất nhiều ưa thích trò chơi mình cũng không có thời gian cũng không có điều kiện chơi. Hiện tại chính mình cuối cùng có thể hảo hảo qua quá ẩn. Không thể không nói, bây giờ trò chơi thật sự có ý tứ. Trước một đoạn còn có một bị các người chơi đùa giỡn xưng đại biểu ca trò chơi cũng coi như không tệ. Những trò chơi này, Triệu Phong trực tiếp hết thảy mua sắm download. gocchuyenaudio.com Ngược lại chính tự mình thời gian còn nhiều, rất nhiều, quay đầu lại từng cái thể nghiệm một phen thì tốt rồi. Được, như vậy nhìn lên, Triệu Phong mình cũng cảm giác mình giống như có chút hướng game trạch chuyển biến xu thế. Đùng, trong tai nghe một tiếng thanh thúy súng vang lên, Triệu Phong điều khiển trò chơi nhân vật quyết đoán đánh chết súng ngắm trong tầm mắt nhiệm vụ mục tiêu. Nhìn trò chơi nhân vật thao túng bắn tỉa thương, Triệu Phong tim đập thình thịch. Không nên hiểu lầm, Triệu Phong cũng không phải là muốn ngày thương, bất luận cái gì một nam hài tử cũng đã có khiêng thương mộng. Đương nhiên mẹ pháo ngoại trừ, thế nhưng là ngoại trừ một bộ phận nam sinh có thể tòng quân giải mộng bên ngoài. Những người khác cũng chỉ có thể nhìn xem võng ý đồ rồi. Nhưng là mình không giống vậy, sau này mình nhất định sẽ rất có tiền kia vì vậy. Triệu Phong trong đầu trong nháy mắt quy hoạch ra một cái tương đối hợp lý hợp pháp chơi thương cách. Ví dụ như ngày sau có thể đi quốc ngoại đầu tư một cái tiểu nông trường, tiểu trang viên các loại. Không cần quá lớn, chỉ cần có thể làm cho mình tiến hành chứng nhận sử dụng súng là tốt rồi. Đến lúc đó tự mình không có thể sướng sở dục vì. Hắc hắc hắc, Triệu Phong sờ lên cằm, ngồi ở máy tính trên mặt ghế, nhìn cửa sổ trò chơi. Truyền tới một trận hèn mọn bỉ ổi tiếng cười. Cách chương.